Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì đi theo Quan Đạo, Diệp Thù, Yesu, dọc đường này ngoại trừ hai thiếu nữ gặp trước đó, thì không gặp thêm bất kỳ phiền phức nào nữa. Thấm thoát đã hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng y cũng đặt chân đến thành trung tâm của Cửu Đài Châu. Diêu Hai Châu, thành này có tên là Cửu Đài Thành. Diêu Hai Trang, xét về lý mà nói thì là huyện lớn nhất của Cửu Đài Châu. Nhưng huyện này lại độc nhất vô nhị, xung quanh không có bất kỳ tiểu trấn nào. Vì vậy vừa là chủ thành của Cửu Đài Châu, lại cũng là một tòa thành độc lập phồn hoa nhất. Trước cửa thành, có rất nhiều binh sĩ mang giáp trụ đứng canh. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra những vệ binh này không phải là tu sĩ mà chỉ là những phàm nhân có thân thể cường tráng. Tuy nhiên, trên tường thành có vài mật thất, bên trong có một số tu sĩ có tu vi không thấp trấn thủ. Chỉ là họ thường phải tu luyện, nếu không có chuyện hệ trọng sẽ không dễ dàng ra mặt với người khác. Diệp Thù lái xe ngựa đến cửa thành, hòa vào dòng người tiến vào. Bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, hễ vào thành đều phải nộp ít nhất một đỉnh bạc. Vì thế những ai có thể tiến vào thành đều là người không có gia cảnh tầm thường. Ít nhất cũng là người có can đảm để tranh giành một phần trời đất. Y vẫn giống như mọi người khác, chỉ có điều hiện tại trên người không mang ngân phiếu, mà đưa ra một mảnh kim diệp. Vệ binh thấy Diệp Thù ra tay hào phóng, thái độ đối với y cũng khách khí hơn, chỉ liếc sơ qua bên trong xe rồi liền để y tiến vào. Thật ra bọn họ cũng hiểu rõ, nhiều tu sĩ cũng từ đây vào thành, không ít người còn mang túi trữ vật, những cái gọi là kiểm tra này có thể hữu dụng đối với phàm nhân. Nhưng đối với tu sĩ thì quả thật là dư thừa, vì vậy, việc kiểm tra của vệ binh cũng không quá nghiêm ngặt. Diệp Thù cũng không để tâm, cứ thế điều khiển xe ngựa nhanh chóng tiến vào thành. Vừa vào thành, Diệp Thù lập tức cảm nhận được một luồng linh khí tràn ngập thiên địa phả vào mặt. Linh khí nơi này so với dọc đường đi y cảm nhận được dày đặc hơn nhiều. Có thể thấy rằng dưới lòng đất chắc hẳn có linh mạch, mà linh khí ấy không khuếch tán ra ngoài thành, có lẽ là nhờ những đường nét mờ ảo trên tường thành. Diệp Thù chỉ lướt mắt qua những hoa văn ấy, có thể nhận ra chút ý tứ của tụ linh, nhưng những hoa văn đó dù còn tương đối hoàn chỉnh nhưng so với y quan sát thì chưa được tinh xảo. Công dụng tụ linh cũng không được mạnh mẽ, y cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi tiến vào Cửu Đài Thành, ánh mắt liền hướng về phía trước. Trong thành, người đến kẻ đi tấp nập. Phàm nhân và tu sĩ cùng chung sống một nơi, nhưng thoạt nhìn, trên mặt phàm nhân không hề lộ vẻ tự ti hèn mọn. Có thể thấy cuộc sống của họ trong thành cũng không tệ. Phần lớn tu sĩ ở đây có cảnh giới không quá tầng thứ ba của luyện khí. Liên chi, tu sĩ từ luyện khí tầng 4 trở lên dần trở nên ít ỏi. Nhưng dù ít thì vẫn có thể nhìn thấy một vài người. Và tu sĩ từ luyện khí tầng 5, tầng 6 cũng có thể thấy được. Khác hẳn nơi hoang vắng kia, loại nhân vật này đều thuộc hàng trưởng lão của tông môn, thường không hay xuất hiện. Nhìn chung, cảnh giới tu sĩ nơi này cao hơn nhiều. Thậm chí không cần đến phường thị chuyên tụ tập, chỉ ở trên đường phố bất kỳ đều có thể thấy nhiều tu sĩ qua lại. Diệp Thù men theo con đường lớn ở giữa mà đi. Nhìn ngắm xung quanh, hai bên đường có không ít cửa hàng, đa phần bán đồ cho phàm nhân như cửa hàng son phấn, tửu lâu, trà quán, tạp hóa, nhưng lầu 2 hoặc phía sau của một số cửa tiệm cũng có nơi chuyên dụng cho tu sĩ. Thoáng nhìn qua, Diệp Thù phát hiện trên con phố này, đồ dùng cho tu sĩ hầu hết đều thô sơ, chỉ có một vài thứ phẩm chất cao, nhưng những thứ gọi là tinh phẩm ấy lại chẳng lọt vào mắt của Diệp Thù. Phát hiện này khiến y nhíu mày. Điều này thật không đúng. Một Cửu Đài Thành rộng lớn, tu sĩ đông đảo, mà vật phẩm cung ứng cho tu sĩ trên phố lại thô sơ đến vậy. Suy nghĩ một chút, Diệp Thù bước vào một tửu quán. Y trước đó thấy một vài tu sĩ đi vào. Có lẽ nơi đây có thể cung cấp cho y vài thông tin. Trong tửu quán, người đông đúc, tiếng nói cười rộn rã. Diệp Thù với thần sắc lạnh nhạt, mang theo khí chất khác biệt khi bước vào. Lập tức có một tiểu nhị nhanh chóng xuất hiện. Kính cẩn hỏi, vị khách quan này có phải là một vị tiên trưởng, Xiên Trang? Không, tiên trưởng, Diệp Thù khẽ gật đầu, mới nhập môn không lâu. Tiểu nhị liền nở nụ cười niềm nở. Tiểu đờ, em có linh tửu linh thực, chuyên dành cho tiên trưởng dùng. Xin mời tiên trưởng theo tiểu nhân lên lầu 2. Diệp Thù hiểu ý, nói, ngươi dẫn đường đi. Tiểu nhị liền đưa Diệp Thù qua một góc khuất, dẫn lên tầng 2 của tửu quán. Tầng 2 không khác biệt nhiều so với tầng 1, chỉ có điều những người ồn ào nơi đây đều là tu sĩ, mà tu vi của họ cũng không cao. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thù liền yêu cầu tiểu nhị tìm một góc khuất. Y ngồi xuống, gọi một bình linh tửu và vài món nhắm, vừa chờ đợi, vừa cố gắng thu thập tin tức từ những âm thanh náo nhiệt xung quanh. Ở những nơi nhiều người, nếu muốn biết được chuyện gì bí mật thì không dễ, nhưng nếu chỉ cần tìm hiểu vài điều mà ai ai cũng biết thì lại vô cùng đơn giản. Diệp Thù chỉ ngồi một lát là đã nắm được điều mình muốn biết. Thì ra trong Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang này, tu sĩ và phàm nhân sống lẫn lộn, tu sĩ không ít nhưng phàm nhân lại đông hơn nhiều. Những con phố chính vẫn do phàm nhân mở cửa hàng. Nếu trong cửa hàng có đồ dùng cho tu sĩ, thì đó là vì gia đình phàm nhân ấy có người tu luyện thành tu sĩ mới có thể làm được điều này. Nhưng phàm nhân mở tiệm trên những con phố này thông thường đều dựa vào tu sĩ không có tu vi quá cao, cho nên hàng hóa bán ra cũng không quá tốt. Còn những tu sĩ thực lực mạnh mẽ thì lại cần có nguồn thu nhập riêng. Vì thế họ tập trung lại ở một phường thị chỉ dành cho tu sĩ. Diệp Thù, Yesu, hiểu rõ rồi, quả nhiên là có phường thị. Chỉ là vì tu sĩ và phàm nhân sống chung, nên việc phân biệt nơi sinh hoạt không tiện. Khi đã biết Cửu Đài Thành cũng có phường thị, Diệp Thù không lãng phí thời gian trên những con phố này nữa. Y nghe được vị trí của phường thị từ một vài tu sĩ cấp thấp. Sau khi dùng xong bữa, y lập tức hướng về phường thị. Chiếc xe ngựa và ngựa mà y đã mua trước đây liền được bán lại cho trưởng quầy tửu quán. Y nhận lại một cái giá hợp lý. Phường thị của Cửu Đài Thành khá lớn, kéo dài qua vài con phố. Nơi đây gần như không thấy bóng dáng của phàm nhân, mà hầu như đều là tu sĩ. Tại đây, cảnh giới của tu sĩ hiển lộ rõ hơn. Tu sĩ ở tầng 4, 5, 6 của luyện khí, liên chi, không hiếm gặp, còn có không ít tu sĩ tầng 7, 8, cao hơn hẳn so với những tu sĩ mà Diệp Thù nhìn thấy bên ngoài phường thị. Diệp Thù dạo quanh một vòng phường thị, không hổ là chủ thành của một châu, so với phường thị gần Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, giản dị thô sơ, nơi này còn có chỗ tĩnh lặng, cùng một phố riêng để tu sĩ thuê ở. Trên các phố chính đầy các cửa tiệm chuyên biệt như cửa hàng luyện khí, lò luyện đan, tiệm linh phù, linh thực quán, linh tửu lâu, tu sĩ thường xuyên ra vào. Các loại hưởng thụ nơi này hơn hẳn so với gần Bạch Tiêu Tông. Sau đó, Diệp Thù đi qua từng cửa hàng. Đối với pháp khí, y chỉ cần nhìn qua là có thể thấy rõ phẩm chất. Y cũng có nhiều hiểu biết về đan dược và linh phù. Linh thực và linh tửu đều nếm thử. Các loại tài liệu trong tiệm tạp hóa y cũng xem qua. Có thể nói là rất tỉ mỉ. Sau khi xem xong, Diệp Thù đã nắm rõ trong lòng. Cửu Đài Thành nền tảng phong phú hơn nhiều so với gần Bạch Tiêu Tông. Hàng hóa cũng tốt hơn vài bậc, nhưng so với những gì y biết thì vẫn còn thiếu sót nhiều. Y liền quyết tâm, việc y đổi lấy tài nguyên ở nơi này cũng sẽ không quá khó khăn. Sau đó, Diệp Thù đi tìm một người trung gian. Người trung gian ấy chính là kẻ quản lý việc cho thuê viện lạc trong phường thị. Nghe Diệp Thù có ý muốn thuê một viện lạc để ở lâu dài, y liền vui vẻ hỏi, không biết khách quan có yêu cầu gì chăng? Diệp Thù suy nghĩ một chút rồi đáp, viện lạc không cần quá rộng, nhưng nhất định phải yên tĩnh, không dễ bị phát hiện. Tuy nhiên linh khí trong viện phải phong phú, nếu là nơi quá khô cằn thì không được. Nếu có dược phô trong viện là tốt nhất, còn nếu không thì mong viện không quá nhỏ. Phòng ốc trong viện khoảng 6, 7, 8 gian là được. Người trung gian nghe xong yêu cầu của Diệp Thù, thấy rằng cũng không phải là khó, nhưng cũng không hẳn là dễ. Dù sao hắn cũng là tu sĩ, đã quá quen thuộc với tình hình các viện lạc. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn đã chọn được một nơi. Ta biết một nơi, khách quan có muốn cùng ta đến xem không? Diệp Thù dĩ nhiên đồng ý. Người trung gian nhanh chóng dẫn y đến một viện không nhỏ. Có 7 gian phòng, viện quả nhiên không nhỏ. Tuy không có dược phô nhưng lại có hoa viên. Xung quanh hầu như không có ai ở. Những phòng ốc lân cận tuy có chủ nhưng không ai cư ngụ. Diệp Thù nhìn qua một lượt, rất hài lòng. Giá cả thế nào? Người trung gian nhanh chóng đáp, nơi này chỉ nhận kim ngân, nếu là bạc thì 1.000 lượng một tháng, còn nếu trả bằng vàng thì là 100 lượng mỗi tháng. Còn nếu dùng linh tệ, chỉ cần một viên là có thể ở cả năm rồi. Hắn nở nụ cười, khách quan cũng biết, tuy linh tệ định giá là một viên bằng 1.000 lượng vàng, nhưng trên đời người dùng vàng đổi lấy linh tệ rất nhiều, nhưng đổi ngược lại thì vô cùng hiếm. Vì vậy, 2 tháng thừa ra là phần giá trị chênh lệch đấy. Diệp Thù nghe vậy thì lắc đầu. Cứ dùng vàng để trao đổi, y dĩ nhiên sẽ không nói rằng hiện tại y không có linh tệ trong tay. Người trung gian như sớm biết rằng Diệp Thù sẽ không chọn trả bằng linh tệ, không lộ vẻ thất vọng, vẫn niềm nở. Vậy không biết khách quan muốn thuê bao lâu? Diệp Thù không thiếu vàng, liền đáp ngay, trước hết thuê 3 năm, nếu hợp ý thì sẽ tiếp tục thuê thêm. Người trung gian nhận 3.600 miếng vàng từ Diệp Thù, đếm qua rồi đưa một chùm chìa khóa. Từ hôm nay trong vòng 3 năm, viện này sẽ thuộc quyền sử dụng của khách quan. Nếu có thêm yêu cầu gì, muốn mua nữ tỳ hay là gia nhân, khi rảnh khách quan cũng có thể liên hệ với ta. Tác giả có đôi lời, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, gửi mọi người một cái ôm. Cách chương.